Chương 1214, đùa giỡn hai nàng, làm ngượng ngùng sự tình. Lưu Húc nhìn cặp kia dường như viết bằng lòng ta đi đại con mắt, lại thấy Hoàng Dung nữ tiểu tích tích dáng vẻ, cũng không nhịn được nữa, một cái giữ chặt nàng, liền hướng Hoàng Dung hồng đô đô khả ái miệng nhi hôn tới. Ô một tiếng tiểu kiều tiếng kêu, từ Dung nhi muội muội trong miệng phát sinh. Một lúc lâu rời môi, Hoàng Dung mới phản ứng được, đẩy ra Lưu Húc cái này đại sắc lang, khuôn mặt nữ tiểu xấu hổ, liền lỗ thai nhỏ đều toàn bộ đỏ. Thúy Thanh yêu kiểu ngữ nói, Húc ca ca là đại phôi đảng. Lưu Húc tâm lý một hồi đắc ý, bởi vì Hoàng Dung tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng kiểm nhi đi đâu có trách tội dáng vẻ a, nhưng lập tức cảm giác phía sau lưng một nha, một đạo sâu kín ánh mắt bắn hướng mình. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Niệm Từ muội muội, tuy là bị bọn họ hành vi, mặt mũi thẹn thùng hồng thông thông, nhưng nhìn về phía Lưu Húc trong ánh mắt u oán cũng là như vậy rõ ràng. Sai lầm a, sai lầm, làm sao đem ôn nhu Niệm Từ muội muội quên đâu. Lưu Húc ở tâm lý cho mình thật tốt kiểm thảo khẽ lật. Xem Dung Nhi muội muội tạm thời vẫn còn ở chìm đắm trong xấu hổ trong trạng thái, Lưu Húc dự định đối với Mục Niệm Từ muội muội tiến hành đùa giỡn đại kế. Hắn dao động, bày ra tựa như cái tiểu lưu manh muốn đùa giỡn mỹ nữ một dạng tư thế, đi tới Niệm Từ muội muội trước mặt. "Niệm Từ, nhạc phụ đưa ngươi hứa cho ta, ngươi sau này sẽ là ta thê tử, phải ta phát thệ về sau nhất định sẽ thật tốt đối ngươi." Lưu Húc dùng một đôi thâm tình đôi mắt, nhìn hắn Niệm Từ muội muội nói rằng. Mục Niệm Từ nghe xong Lưu Húc lời nói phía sau, phương tâm nhảy lên kịch liệt, hai gò má đỏ bừng, một đôi đại con mắt như đen nhánh bầu trời đêm, sợ hãi nhìn Lưu Húc, mang theo vài phần ngượng ngùng, trong miệng nhỏ giọng nói, Lưu, Lưu, Lưu đại ca ta sau đó, nàng cũng nữa ta không ra cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến rồi nơi cổ. Không được không được nhìn Niệm Từ muội muội cái này động nhân dáng dấp, Lưu Húc tâm lý hô to, hiện tại Niệm Từ muội muội cái dạng này thật sự là quá mê người. Hắc hắc hắc hắc, ta đây hôm nay chính mình ăn Dung Nhi muội muội miệng nhi. Niệm Từ muội muội cũng không thể bỏ qua, ta đây rất là công bình, chắc là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia tích. Lưu Húc ở tâm lý vô liêm sỉ cho mình cổ động nói. Hắn một tay lấy Mục Niệm Từ nắm vào trong lòng, tâm lý một hồi ngọt ngào tình yêu. Mục Niệm Từ rúc vào Lưu Húc trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngượng ngùng nhăn thần, kém chút để Lưu Húc phát cuồng đứng lên. Lưu Húc ôm chặt Mục Niệm Từ, tựa đầu chôn giấu thật sâu ở nàng tú lệ tóc dài đen nhánh trong, thưởng thức cái kia nhàn nhạt phát hương. Cái kia nhàn nhạt mùa lì hương thủy hôn tạp một loại sử nữ đặc hữu u lan thể hương, dường như cam thuần rượu ngon, khiến người ta chưa uống trước say xuyên vào nội tâm. Lưu Húc tại hắn Niệm Từ muội muội bên thai nhẹ nhàng nói, từ hôm nay bắt đầu ngươi chỉ thuộc về ta. Lưu đại ca cùng Dung Nhi mới vừa làm sự tình, ngươi là không phải cũng để cho đại ca làm một cái một tiếng này tựa như nhuận vật mưa xuân đánh vào Niệm Từ muội muội nội tâm. Trong lòng nàng rung động, ngọt ngào trong mang theo chút ngượng ngùng, khuôn mặt hiện lên một cái cười khẽ, ghé vào lỗ thai hắn nói, Lưu đại ca, ngươi thật là một đăng đồ tử, ta mới không cần đâu. Nghe thế giọng nói nhỏ nhẹ, Lưu Húc nhất thời huyết mạch phung trương, chỉ cảm thấy trong lòng nha đầu này thoại ngữ làm như mang theo ma lực kỳ dị, nhịn không được mà bắt đầu không ở yên. Mục Niệm Từ cả kinh, nàng dù sao cũng là cùng phụ thân Dương Thiết Tâm ở trên giang hồ phiêu bạc thật nhiều năm, tuy là thủ thân như ngọc, đến nay vẫn là cái xấu hổ thuần tình tiểu cô nương, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu. Chưa ăn qua thịt heo cũng có từng thấy heo cha y a, cảm nhận được Lưu Húc sao động, Mục Niệm Từ vội vàng dùng lực ý đồ đẩy hắn ra. Lưu đại ca không nên như vậy, Niệm Từ đã là ngươi thê tử, thế nhưng Dung Nhi muội muội còn ở nơi này a, còn có người ta không muốn a. Lưu Húc nơi nào dễ dàng như vậy để Mục Niệm Từ tránh thoát, một tay lấy nàng ôm càng ra tăng hơn, trêu đùa, Niệm Từ ý tứ của ngươi là không phải là không có người thời điểm, liền cái gì đều được nữa nha. Xem tiểu nha đầu nhanh xấu hổ, muốn khóc lên dáng vẻ, Lưu Húc biết hỏa hầu không sai biệt lắm, ở tiếp tục như vậy, con sẽ hoàn toàn ngược lại cho tiểu. Nha đầu chán ghét vậy liền được không bù mất rồi, thế nhưng cứ như vậy bùng ra, lại cảm giác mình có điểm chịu thiệt, vì vậy Lưu Húc nói ra, Niệm Từ như thế xinh đẹp, đại ca thật sự là luyến tiếc bùng ra, tốt như vậy, Niệm Từ cùng đại ca làm một lần mới vừa cùng Dung Nhi việc làm, bồi thường một cái đại ca có được hay không. Lưu Húc cũng là thuận tiện vừa nói, cũng không coi ôm quá lớn hy vọng. Chính là Mục Niệm Từ không muốn hắn cũng như cũ sẽ buông nặng ra. Không ngờ tới Niệm Từ nghe xong lời của hắn, chà chà chân nhỏ, nhón chân lên, môi mềm hướng Lưu Húc miệng rộng một mải, xoay người liền muốn chạy trốn. Lưu Húc sửng sốt, theo bản năng lại một lần nữa tự tay ôm lấy nàng. Đối với Niệm Từ mà nói, Lưu Húc là trượng phu của nàng, là có phụ thân môi giới nói như vậy, lại có cái gì không thể cấp hắn, nàng chỉ là bởi vì xấu hổ cùng Hoàng Dung nha đầu cái này số lớn bóng đèn ở, vừa muốn thoát ly Lưu Húc ôm ấp hoài bão. Hiện tại nàng bị Lưu Húc ôm lấy, cũng trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt nhận mệnh. Giữa lúc hai nhân khí phân càng ngày càng ám muội, gần nước sông quần quận đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. Hư nhẹ một tiếng, tại bọn họ vang lên bên tai, cũng để cho Mục Niệm Từ lập tức thanh tỉnh lại, như bị hoảng sợ nai con đẩy Lưu Húc ngược cửa, từ trong ngực hắn tránh thoát ra. Mục Niệm Từ bưng mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn người. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút đã từ xấu hổ trong trạng thái đi ra Dung Nhi muội muội, chỉ thấy nàng quẹt miết lên, chính nhất khuôn mặt bất mãn xem cùng với chính mình. Giữa lúc Lưu Húc cho rằng tiểu bình dấm chua lật út thời điểm, Dung Nhi nha đầu lại làm một để hắn dở khóc dở cười động tác. Hoàng Dung nâng lên tay nhỏ bé ở bên phải chính mình gương mặt cạo một cái, một bên quát còn một bên nói ra, Húc ca ca cùng Mục tỷ tỷ không sợ xấu hổ sau đó, nàng hướng về phía Lưu Húc, đưa tay ra mời lưỡi. Đầu làm một mặt quỷ, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. Tiểu nha đầu này triệt để quên mất nàng ngượng ngùng đối tượng mới vừa cùng nàng làm chuyện giống vậy. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.